Nhưng cho dù là như thế đi nữa thì vẫn như lúc trước, không thể ngăn cản nổi thống khổ theo ý niệm truyền vào nơi sâu nhất trong linh hồn Niệm Băng. Niệm Băng tinh thần cho dù kiên định lại thì dưới tình huống này cũng đã có chút cảm giác thất bại. Bảy sắc quang mang ngập trời lúc này đã hoàn toàn thu liễm, biến thành đoàn quang mang tụ tập cùng một chỗ. Dưới tác dụng của sự thống khổ ở phía ngoài, tựa như tử vong năng lượng bình thường, cũng không ngừng bị đè nén. Thiên nhãn huyệt hoàn toàn đóng hợp, bị bảy sắc quang mang được dồn nén, cùng một chỗ mà chèn ép lẫn nhau khiến cho tinh thần lực không ngừng dao động. Niệm Băng cảm giác được, nếu để cho bảy đoàn tinh thần lực sụp đổ, có lẽ bản thân hắn cũng sẽ chính thức xong đời. Tạp áo rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Vì sao nàng trở về trợ giúp như thế chứ? Luồng sinh mệnh năng lượng kia rõ ràng đúng là nàng ta xuất ra. Cũng chỉ có nàng ta mới có như vậy năng lực a. Trong lúc Niệm Băng trong lòng còn đang nghĩ đến đó thì Tạp áo lúc này lại dị thường kinh ngạc. Nàng cho rằng đây là thời điểm Niệm Băng phân tách năng lượng nên mới quyết xâm nhập vào trong cơ thể hắn, tưởng rằng tinh thần lực của hắn đã hỏng mất. Loại thống khổ này căn bản là không thể chịu đựng nổi. Lúc trước nàng nói cho Niệm Băng cần phải nhẫn nại, chỉ hy vọng là hắn có thể cố gắng kiên trì trong chốc lát. Cho dù là chỉ là trong nháy mắt như thế thì đối với hắn, lợi ích mà hắn có thể thu được trên diện rộng cũng sẽ gia tăng hơn rất nhiều. Nhưng nàng tuyệt đối thật không thể ngờ nổi, loại thống khổ như thế ngay cả nàng cùng Thiên Hương đều không thể chịu nổi, vậy mà Niệm Băng thế nhưng vẫn kiên nhẫn chịu đựng, mà lại hoàn toàn tỉnh táo. Loại tình huống quái dị này không khỏi làm Tạp áo có chút do dự. Nàng sợ sự cố gắng của bản thân cùng Thiên Hương lại sẽ gây cho Niệm Băng phải chịu đựng thêm quá độ mà dẫn đến lụy bại sụp đổ. Nói như thế, tinh thần lực của hắn lại sẽ phát sinh những biến hóa không thể biết trước được và sẽ rất khó khống chế. Đáng tiếc, theo sau đó, Tạp áo mặc dù có thể khống chế cục diện bên trong thân thể của Niệm Băng, nhưng cũng không ra tay khống chế tinh thần lực Niệm Băng. Nàng cũng đã từng thử qua, nhưng tinh thần lực của Niệm Băng bởi vì sự công kích thống khổ này mà phòng thủ dị thường chặt chẽ, kín mít, cho dù là tinh thần lực của nàng cũng vô pháp xuyên thấu vào trong đó, giúp cho Niệm Băng có thể thả lỏng. Lúc này, điều mà nàng có thể làm được là nhanh nhanh hoàn thành nhiệm vụ của bản thân, đưa toàn bộ sinh mệnh năng lượng trong nháy mắt gia tăng, tốc độ co rút của tử vong năng lượng càng lúc càng trở nên nhanh hơn. Chỉ cần sinh mệnh năng lượng chiếm cứ một bộ phận lãnh địa thì lập tức dùng khổng lồ sinh mạng lực đem lãnh địa này nhanh chóng chữa trị. Cứ như vậy, thân thể Niệm Băng từ ngoài vào trong dần dần sống lại. Mà hắn tinh thần lực bởi vì vô cùng tập trung, chẳng những không có cảm giác hôn mê, ngược lại trở nên càng ngày càng thanh tỉnh. Thiên nhãn huyệt dần dần đã xảy ra biến hóa, chẳng những trong đó năng lượng trở nên dày đặc, nhân tiện cả không gian bên trong thiên nhãn huyệt kia dưới sự thống khổ, chịu ảnh hưởng kịch liệt tựa như sóng gió nổi lên. Lúc này, tinh thần lực đã bỏ quên phòng ngự bên ngoài, tử vong năng lượng cùng sinh mệnh năng lượng tự nhiên sẽ không bỏ qua chiến trường này. Thiên nhãn huyệt của Niệm Băng trong chiến đấu dần dần đứng lên. Sự thống khổ theo tử vong năng lượng dày đặc rút lui đạt tới đỉnh điểm mà trước đó chưa từng có. Đột nhiên, Niệm Băng chỉ cảm thấy dường như trong đại não của chính mình có vật gì đó đã vỡ tan. Cảm thấy hoảng sợ là lúc giật mình phát hiện, sự đổ vỡ này cũng không phải là tinh thần lực của chính mình. Sắc hào quang đã bị đè ép thành một viên bảy sắc quang cầu. Khối quang cầu này là không có hào quang lóng lánh, mà là hoàn toàn là một thật thể quang cầu. Tại trung tâm của nó chính là hồng lam lưỡng sắc quang mang, chung quanh bị 5 loại quang sắc vây quanh. Tinh thần lực đã xảy ra cái gì Niệm Băng cũng không biết, nhưng hắn lại phát hiện, cảm giác của chính mình trong nháy mắt đã được giải thoát, chẳng những có thể nhìn lại mọi thứ đã phát. Ét in trong cơ thể chính mình, đồng thời, cũng có thể nhìn mọi vật ở bên ngoài, cảm giác nhanh chóng lan tràn, kéo dài tới sinh mệnh lĩnh vực bên trong khắp mỗi ngõ ngách. Hắn giật mình phát hiện, bên trong thanh minh lĩnh vực, thực vật nhiều thế nhưng tại dần dần héo rũ, bộ dáng kia rõ ràng đúng là do nguyên nhân sinh mệnh lực thất thoát quá nhanh, mấy cái này đều là do chính mình mà ra sao, đúng vậy, nhất định nguyên nhân như thế, hồ sinh mệnh vốn màu phỉ thúy, màu xanh biếc mờ mịt, bên trên có một tầng mờ mịt mênh mang khí tức, một vòng xanh biếc vầng sáng không ngừng hướng thân thể mình mà vọt tới. Còn tạp áo ở sau lưng chính mình, lúc này nàng toàn thân lỏa thể, không có một chút gì che đậy cơ thể. Hơn nữa càng làm Niệm Băng rung động chính là, lúc này tạp áo hoàn toàn biến thành hình dáng của Thiên Hương. Nếu không phải đôi mắt kia tràn ngập màu xanh biếc và cùng khổng lồ tánh mạng lực, Niệm Băng nhất định sẽ lại phải nghĩ đó đúng là Thiên Hương. Đây là một thân thể hoàn hảo đến độ nào vậy hả trời? Thân thể hoàn mỹ, làn da sáng bóng đến mê người, bộ ngực sữa cao vút mà tràn ngập độ co giãn đàn hồi chỉ cách sau lưng Minh trong vòng có một thước. Cánh tay tạp áo hoàn toàn trắng nõn đang ôm sau lưng chính mình. Lúc này Niệm Băng mới phát hiện, không chỉ có tạp áo đang trần truồng mà chính thân thể mình cũng đồng dạng trần như nhộng, làn da trong suốt không hề thua kém tạp áo chút nào, chỉ là nhan sắc thoáng sẫm hơn một chút, hiện ra sắc mặt khỏe mạnh màu đồng, nhưng làn da mặt ngoài tựa hồ có một tầng giống như pha lê gì đó, sinh mệnh khí tức điên cuồng bắt đầu khởi động, cải tạo thân thể chính mình. Đột nhiên thấy được tạp áo khỏa thân, Niệm Băng cảm giác được sự thống khổ mà bản thân đang chịu đựng tựa hồ giảm bớt một ít. Có lẽ là duyên do là bởi bị phân tâm. Ngay lúc đó, hắn lập tức đem toàn bộ tinh thần tập trung lại, đường hoàng nhìn ngắm tạp áo. Thân thể tạp áo cùng có cấu tạo so với những nữ nhân bình thường khác thì hoàn toàn giống nhau, nhưng thân thể của nàng lại vô cùng hoàn mỹ. Mặc dù Niệm Băng trước chỉ thấy qua thân thể mềm mại của Lam Thần, nhưng cũng không có cẩn thận quan sát đến như thế. Hiển nhiên vì thiên tính của nam nhân, hắn không khỏi thầm nghĩ, nếu có thể đem tạp áo mà ôm vào trong lòng mình rồi lại nhớ đến lần trước cũng đã đối đãi với thần thần như thế, đây là một món đồ tuyệt vời đến cỡ nào hả? Trái tim hắn nóng lên, đã quên tìm kiếm nơi thanh âm vỡ tan phát ra, không hề nhìn tấm thân thể của chính mình nữa mà nhân tiện như vậy lẳng lặng nhìn ngắm tạp áo một cách say sưa. Trong lòng hắn lúc này tràn ngập ý nghĩ bình thường nhất của nam nhân. Nếu tạp áo bây giờ biết Niệm Băng đang làm cái gì, trong đầu đang có ý định gì, không biết có lập tức giết hắn luôn tại chỗ hay không nữa. Niệm Băng cũng không biết qua thời gian bao lâu rồi, sau khi hắn từ đầu tới chân cẩn thận quan sát ngắm nhìn không sót từng bộ phận một trên thân thể tạp áo, mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Sự thống khổ vẫn tồn tại như cũ, nhưng rõ ràng không giống như trước đây nữa, cũng không thể nhẫn nại được nữa. Ở trung tâm viên cầu tinh thần bảy màu đúng là linh hồn của chính mình, Niệm Băng đột nhiên cảm giác được khối hạt châu này chính là cứng rắn đệ nhất thiên hạ, không có cái gì có thể đem nó phá hư. Sự thống khổ giảm đi, Niệm Băng đã thanh tĩnh hơn một chút. Lúc này, hắn mới cố quan sát thân thể chính mình. Hắn kinh ngạc phát hiện, sự biến hóa xảy ra trên thân thể mình phi thường nhỏ. So với lúc trước thì chỉ là tử vong năng lượng bị đè nén lại tại ngực bụng, càng lúc càng mất đi nhiều lãnh địa. Tứ chi đều đã bị khí tức sinh mệnh chiếm lĩnh. Dòng máu màu đỏ quen thuộc, xương cốt màu trắng một lần nữa được khôi phục xuất hiện. Tử vong năng lượng bởi vì bị chèn ép đang liên tiếp bại lui, mà phương hướng rút lui của nó đúng là ma pháp lực trong chính ngực bụng mình. Niệm Băng trong lòng thầm nghĩ, không thể nào, thật vất vả mới khôi phục ma pháp lực, nếu như bị tử vong khí tức hoàn toàn ăn mòn, từ nay về sau ma pháp bản thân sẽ biến thành bộ dáng gì đây? Tạp áo, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Lúc Niệm Băng tự hỏi là lúc ma pháp lực bên trong cơ thể hắn đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Từ khi ở trong hồ tử vong khôi phục lại ma pháp, ngực bụng Niệm Băng một lần nữa sinh ra 7 khối ma pháp quang cầu trong 8 kinh mạch. Đồng mỗi một viên quang cầu so với trước kia càng thêm ngưng đọng một ít. Mặc dù so với ma pháp năng lượng như trước kia cũng không sai biệt lắm, nhưng khống chế lại càng thêm dễ dàng. Hấp thu nguyên tố ma pháp trong không khí với sự liên hợp tác dụng của tinh thần lực so với trước kia nhanh hơn rất nhiều. Bây giờ, 7 khối ma pháp năng lượng cầu dưới sự áp bức của tử vong năng lượng chung quanh, dần dần đình chỉ xoay tròn, từ từ hướng về trung tâm mà tụ lại. Băng, hỏa đồng nguyên ma pháp cầu tựa hồ như kháng cự cái gì đó. 7 thứ ma pháp hào quang tản mát ra một tầng tầng nhàn nhạt chói lọi. Tựa như rất giống với lúc trước khi mà tử vong năng lượng kháng cự với sinh mệnh năng lượng. Đáng tiếc chính là, ma pháp lực của Niệm Băng sao có thể cùng với hai loại năng lượng tinh khiết nhất này mà so bì đây. Chỉ trong chốc lát công phu, 7 khối ma pháp cầu nhất nhất vỡ tan, ma pháp năng lượng biến thành trạng thái chất lỏng, tại tử vong năng lượng chiêm nhiễm dần dần dung nhập vào trong năng lượng màu xám. Niệm Băng không khỏi có cảm giác khóc không ra nước mắt, tu luyện nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có thành tựu như bây giờ, ma pháp tại thời điểm này biến mất, cho dù chính mình có thể sống lại, đã không có ma pháp, chỉ dựa vào tinh thần lực, chẳng lẽ bản thân phải làm một bạch nhân, giống như một gã tinh thần ma pháp sư hay sao? Cái này không phải chuyện hắn muốn gặp tí nào a. Sinh mệnh năng lượng công kích trở nên càng thêm hung mãnh, màu xanh biếc quang điểm, giờ đã đem tử vong năng lượng màu xám đè lui thành một khối màu đen, vẫn theo một đường như thế ở bên trong mà rút lui dần. Niệm Băng thở dài một tiếng. Thôi quên đi vậy, dù thế nào cũng vẫn là của chính mình như thế, còn có thể làm được gì nữa đây? Chuyện này đã không thể thay đổi thì chỉ có thể nhân tiện mà nhận lấy. Dù sao tạp áo, các nàng còn cần chính mình trợ giúp, nhất định có biện pháp giúp đỡ bản thân mình khôi phục ma pháp lực. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn thoải mái hơn một chút, đã không hề rối loạn suy nghĩ, đem cảm giác nhận tinh thần lực của bản thân ở những nơi xung quanh thu hồi trở lại. Niệm Băng lại phát hiện ra vấn đề. Vốn thiên nhãn huyệt thế mà đã xảy ra biến hóa rất lớn, viên cầu năng lượng 7 màu vẫn như trước tại vùng trung tâm của thiên nhãn huyệt. Nhưng bây giờ thiên nhãn huyệt lại chỉ lớn hơn một chút so với viên cầu năng lượng 7 màu mà thôi. Hơn nữa, chung quanh khối cầu 7 màu kia đang phóng xuất năng lượng thì đều bị một tầng màu vàng hào quang bao trùm, nhàn nhạt kim quang mà Niệm Băng trước kia không cảm giác được năng lượng. Đó là một cổ năng lượng tràn ngập khí tức bá đạo mà tinh thần lực của bản thân cũng không hề bị luồng năng lượng này ảnh hưởng, ngược lại cùng hắn không ngừng trao đổi. Dưới ảnh hưởng của cỗ khí phách này, Niệm Băng rõ ràng cảm giác được bản thân vốn còn có chút tinh thần lực bị pha tạp thế nhưng đang bắt đầu tiến vào quá trình tinh khiết hóa. Hình dáng của khối tinh thần cầu cũng không có biến hóa gì, nhưng sau khi năng lượng dần được tinh khiết hóa thì tất cả tinh thần lực cảm giác đều tăng cường. Niệm Băng giật mình phát hiện tinh thần lực chính mình hòa nhập rất tự nhiên trong kinh mạch, có thể khống chế được tử vong năng lượng đang liên tiếp bại lui. Sao lại thế này? Thiên nhãn huyệt bản thân mình không phải đã đạt tới trung cực cảnh giới rồi sao? Mặc dù bởi vì lúc trước bị ảnh hưởng bởi ma pháp, có điều khi đặc thù so sánh, đạt tới cấp bậc cuối cùng của thiên nhãn huyệt lẽ ra không nên phát sinh biến hóa quá lớn mới đúng. Tự mình có thể nhìn được tất cả mọi thứ đang xảy ra lại là sự tình thế nào đây? Chẳng lẽ thiên nhãn huyệt lại tiến hóa? Không, không có khả năng. Thất khiếu huyệt án theo đạo lý nguyên thủy, khi đạt đến cấp trung cực cảnh giới, thì sau đó năng lượng không ngừng tích tụ sâu hơn mà thôi. Chính như theo lời tạp áo nói, thân thể mình là có cực hạn, không có khả năng không bị đình chỉ việc tiến hóa. Nhưng sự thật xảy ra trước mắt, lại ứng lên chính mình. Nghĩ tới đây, Niệm Băng không khỏi có chút nghi hoặc. Hắn không biết nên làm như thế nào, vì vậy, hắn sinh ra một ý nghĩ lớn mật. Cảm giác bên trong, lại một lần theo trong cơ thể tuôn ra. Lúc này đây, hắn cảm giác càng thêm rõ ràng, phảng phất chung quanh hết thảy đều dường như đang nằm trong sự khống chế. Hắn chuẩn xác thao túng cảm giác thăm dò trước người tạp áo, lại một lần tham lam hân thưởng một lần nữa tấm thân hoàn mỹ này, cố nén lại cái ham muốn được quan sát khu vực thần bí phía dưới. Dùng tinh thần lực nhẹ nhàng tiếp xúc tinh thần tạp áo, kêu gọi tạp áo. Tạp áo, tạp áo, nàng có thể cảm thấy được thanh âm của ta không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 380, sinh mệnh chi thần kết hợp, phun, sinh mệnh năng lượng kịch liệt ba động. Nó vốn đang chậm chậm đưa vào cơ thể Niệm Băng, nhất thời bị tử vong năng lượng phản công, một lần nữa chiếm lại một bộ phận lãnh địa. Thanh âm của tạp áo vang lên trong tinh thần của Niệm Băng, ngươi có thể hướng đến ta kêu gọi sao? Lúc này ngươi có thể kêu gọi ta? Không, tuyệt đối không có khả năng đó. Niệm Băng có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng hiểu được, nhưng sự thật xảy ra trước mắt, ta quả thật là có thể làm được. Ngươi dùng sinh mệnh năng lượng đưa vào thân thể ta, tận cùng là để làm gì? Ma pháp lực trong cơ thể ta đã tiêu hao hết. Tinh thần lực của ta tựa hồ xảy ra một chút biến hóa, có thể khống chế tử vong năng lượng này,

ngươi thủy chung không thể để cho mình bi thương. Ta không phải đã nói rồi sao? Chúng ta phải tin vào chàng, vì chúng ta, chàng nhất định sẽ quay lại. Long Linh vành mắt ửng đỏ nói, tỷ tỷ, người không cần an ủi ta. Ta biết ngươi nhớ hắn còn nhiều hơn ta. Phượng nữ nhìn sang Lam Thần bên cạnh, nửa năm trước, chúng ta đáng lẽ nên đi băng thần tháp. Sau thời gian bế quan lại kéo dài đến tận bây giờ, nếu chúng ta ba người liên thủ, ít nhất nắm chắc được 6 phần. Thần thần, ngươi có thể buông xuôi những việc trước kia sao? Lam Thần Thần nhẹ nhàng lắc đầu nói, tỷ, ân dưỡng dục khó quên, và dù sao cũng là sư phụ của muội, ân của sư phụ ta nhất định báo đáp. Nhưng chúng ta cũng không thể đợi thêm nữa. Đợi lát nữa chúng ta gọi Thất Long Vương rồi cùng xuất phát. Có lẽ khi chúng ta hoàn thành tâm nguyện của Niệm Băng thì chàng đã trở về. 1 năm rưỡi chờ đợi, kỳ thật trong lòng ba nàng đều có chút tuyệt vọng. Trong 1 năm rưỡi đó Niệm Băng một chút tin tức cũng không có. Các nàng đều dựa vào tu luyện mà phát tiết tâm tình, vừa làm cho thống khổ giảm đi. Các nàng chỉ còn cách liều mạng khổ luyện. Các nàng không ngừng hỏi Thất Long Vương phương pháp đi thần chi đại lục, nhưng đều bị họ ngăn cản. Lần trước Long Thần đưa Niệm Băng đi thần chi đại lục đã là một mạo hiểm rất lớn, lại hao phí rất nhiều năng lượng, hơn nữa cũng không có khả năng làm thêm một lần nữa. Mặt khác Thất Long Vương từng liên lạc với Long Thần, hỏi han về tình huống của Niệm Băng, nhưng Long Thần lại nói cho bọn họ biết, Niệm Băng còn đang được trị liệu, tình huống cụ thể ra sao cũng không biết rõ. Sinh mệnh chi thần lĩnh vực, nếu không có sự cho phép của tạp áo, Long Thần cũng không thể tiến vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 381, Ma chủ Quy Lai thượng. Nếu như không phải không nghe được tin báo Niệm Băng đã chết, có lẽ Tam Nhữ đã sớm sụp đổ. Các nàng cũng không nguyện ý lộ ra quá nhiều bi thương trong lòng, chỉ sợ ảnh hưởng tới hai người kia. Nhưng trong lòng các nàng đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần, nhất là Long Linh vốn tâm địa đơn thuần, về tâm trí cứng cỏi, nàng không bằng Phượng Nữ cùng Lam Thần, mỗi ngày sau khi tu luyện đều lén tìm một chỗ yên lặng vừa khóc vừa kêu tên Niệm Băng. Long Linh đột nhiên ngẩng đầu nói, "Phượng Nữ tỷ tỷ, muội nghĩ nên nhờ Thất Long Vương triệu hoán Long Thần đại nhân hỏi qua một chút về tình huống Niệm Băng hiện tại." Có lẽ hiện tại Niệm Băng cũng đã có tin tức gì rồi chứ. Vạn nhất hắn đã trở về nhưng lại không tìm được chúng ta thì phải làm sao đây? Phượng nữ nhìn vẻ cầu khẩn trong mắt Long Linh, nhẹ nhàng gật đầu nói. Chúng ta trở về xem, Tĩnh Nhi cùng gia tạp Mạn Địch Tư đại ca 2 ngày này có lẽ cũng đã trở về. Bọn họ quay về băng tuyết thành cũng đã 1 tháng rồi. Tuyết Tĩnh mặc dù theo gia lạp Mạn Địch Tư tới Hàn Lĩnh, hai người đích thân phận cũng đã xác định, nhưng nàng dù sao tưởng niệm cha của mình, ngẫu nhiên cũng sẽ trở về một lần, nhìn một chút Tuyết Cực. Long Linh làm sao không nghĩ trở về, nhưng nàng sợ nhìn đến cha của mình sẽ không có thể đã trở về. Niệm Băng, bang trên giúp, Long Chí hoàn thành tâm nguyện, hiện tại Băng Nguyệt Đế Quốc Ma Pháp Sư Công Hội tại Băng Nguyệt Đế Quốc đích địa vị đã cùng trước kia khác nhau rất lớn. Mà ngay cả tổng bộ đều na tới rồi băng tuyết thành trong, thế lực trên diện rộng độ gia tăng. Ba nàng sử dụng năng lực, dưới tác dụng của băng hỏa lường chủng nguyên tố chạm rãi đi vào trong Long Vương huyệt động, thân thể nhẹ nhàng rơi vào trong động. Ba nàng vừa hay gặp được băng Long Vương Tát Tát Lý Tư. Tát Tát Lý Tư nhìn ba nàng mỉm cười nói, đã về rồi à, cảnh giới của các ngươi lại tăng tiến rồi. Quả thật hâm mộ tốc độ tiến bộ của nhân loại các ngươi, nếu như ta cũng có thể như các ngươi khai mở khiếu huyệt năng lượng cũng sẽ không đình trệ như vậy. Phượng nữ mỉm cười nói, vậy cũng phải cảm ơn tỷ tỷ, tỷ đã trợ giúp chúng ta rất nhiều mà. Tát Tát Lý Tư Than là băng Long Vương, đối với Lam Thần và Long Linh tu luyện băng hệ ma pháp đều có trợ giúp rất lớn.